Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 2481 Nguyệt Hoa Thất Thủ. Góc truyện audio.com. Dương Nhược Hư nghe được đại cao mày, trầm giọng nói: "Tiếu sư huynh, phản bội sư môn, gia nhập ma vực là bực nào tội lớn, loại lời này cũng không thể nói lung tung. Ta nếu như dám nói, tự nhiên có tuyệt đối nắm chắc." Tiếu Ly cười lạnh, nhìn chằm chằm vào Tô Tử Mặc hét lớn một tiếng. "Tô Tử Mặc, ngươi nói một chút, bên cạnh ngươi cái kia đạo đồng từ đâu mà đến? Có liên quan gì tới ngươi?" Tô Tử Mặc mặt không biểu tình, tạo phản hỏi một câu. Chứng kiến Tô Tử Mặc cái này phản ứng, Tiếu Ly trong lòng đại định nói: "Ngươi không nói cũng không sao, ta nói với đại gia. Bên cạnh ngươi cái này đạo đồng, liền là ma vực Thiên Hoang Tông tông chủ, Hoang Vũ bên người đạo đồng." Tô Tử Mặc bất động thanh sắc. Ngay lúc đó Lãng Phong Thành ở bên trong, một mảnh hỗn loạn, phần đông chân tiên tại võ đạo bản tôn đuổi giết bên dưới, chỉ lo trốn chạy để khỏi chết, không có khả năng có người chứng kiến hắn mang theo đạo yêu trở về. Tiếu Ly mà nói cũng không có trong đám người khiến cho nhiều đại phản ứng. Tuyệt đại đa số thư viện đệ tử đều là vẻ mặt mờ mịt. Cái này gọi làm đạo yêu hài đồng, tại sao lại cùng ma vực Hoang Vũ nhắc lên quan hệ? Tiếu Ly thấy mọi người không có có phản ứng gì, vội vàng giải thích nói: "Lúc trước Ngọc Tiêu Tiên vực Lãng Phong Thành một trận chiến cũng là bởi vì Hoang Vũ bên người đạo đồng bị bắt, mà khi thời Tô Tử Mặc cũng vừa đúng xuất hiện ở Lãng Phong Thành. Trước đây, Tô Tử Mặc bên người chưa bao giờ có nô bộc, nhưng lần đó hắn sau khi trở về, bên người liền có hơn một cái đạo đồng. Vì vậy, cái này đạo yêu liền là ma vực Hoang Vũ bên người đạo đồng." Không ít thư viện đệ tử liếc mắt không cho là đúng. Người còn tưởng rằng Tiếu Ly như thế tự tin là nắm giữ cái gì hữu lực chứng cứ. Không nghĩ tới, hắn vậy mà đem cái này hai chuyện cưỡng ép bóp cùng một chỗ cho ra một cái kẽ hở chồng nhất, rắm chó không kêu kết luận. Một vị thư viện đệ tử nhỏ giọng nói: "Ma vực Hoang Vũ tại Lãng Phong Thành đại khai sát giới chính là vì cứu ra hắn đạo đồng, kết quả hắn đại náo một trận về sau tiêu sái rời đi, cuối cùng lại đem mình đạo đồng ném ở đó. Khả năng Hoang Vũ trí nhớ không được tốt, cuối cùng quên cứu người rồi, vừa vặn lại để cho Tô sư huynh nhặt cái giò con trai." Tên còn lại đáp lời nói. Phốc, bên cạnh mấy vị tu sĩ nghe được buồn cười, cười ra tiếng. Một vị thư viện đệ tử bĩu môi nói: "Nếu như cái này đạo yêu thật sự là Hoang Vũ bên người đạo đồng, vì sao đã nhiều năm như vậy, Hoang Vũ không có chút nào động tĩnh?" Tên còn lại cũng nói: "Lấy ma vực Hoang Vũ tính tình, nếu là biết được việc này, không còn sớm tựa như phong cầu bình thường, giết chúng ta Thần Tiêu Tiên vực đã đến. Chủ yếu nhất là, nếu là Hoang Vũ đạo đồng, cái này đạo yêu vì sao cam tâm tình nguyện đi theo Tô sư huynh bên người? Chẳng lẽ bị Tô sư huynh cảm hóa rồi hả?" Phốc, lại có người nhịn không được cười ra tiếng. Bên cạnh một chúng tu sĩ, cũng đều cố nén cười ý, nghẹn đến sắc mặt đỏ bừng. Tại mọi người nhìn lại, Tiếu Ly lần này phỏng đoán quả thực chính là một cái chê cười. Tô Tử Mặc cười mà không nói. Chứng kiến thư viện phần đông đệ tử phản ứng, Tiếu Ly có chút hốt hoảng, thần sắc lúng túng. Chính hắn cũng biết chuyện này kẽ hở chồng nhất, nhưng như là đã quyết định nhằm vào Tô Tử Mặc, hắn chỉ có thể kiên trì tiếp tục nói. "Chư vị, ta còn chưa nói xong." Góc truyện audio.com. Lãng Phong Thành trong phát sinh thảm liệt như vậy đại chiến, Tô Tử Mặc có thể còn sống trở về, cái này bản thân cũng rất kỳ quặc. Trên thực tế, Lãng Phong Thành trong vẫn lạc tuyệt đại đa số đều là chân tiên cường giả, còn lại người vô tội, hầu như không có thương tổn chết. Tiếu Ly không đều người kịp phản ứng, vội vàng tiếp tục nói. "Cái này chỉ có một khả năng, chính là Tô Tử Mặc đã quy thuận thần phục với Hoang Vũ, trở thành Hoang Vũ chôn ở chúng ta thư viện một con cờ. Vì vậy Tô Tử Mặc tài năng mang theo Hoang Vũ đạo đồng đem về." Lúc này đây, không đợi thư viện mọi người nói chuyện, Trần trưởng lão đã có chút ít nghe không nổi nữa. Trần trưởng lão ho nhẹ một tiếng, nói: "Tiếu Ly, ngươi có chứng cứ gì sao? Nếu là không có chứng cứ, ta xem chư vị vẫn là..." Tại Trần trưởng lão nhìn đến, Tiếu Ly phỏng đoán thực sự quá đầm rồng hang hổ. Tiếu Ly bị Trần trưởng lão hỏi khó, thúc thủ vô sách, theo bản năng nhìn về phía bên cạnh Nguyệt Hoa Kiếm Tiên. Muốn chứng cứ vẫn không đơn giản. Nguyệt Hoa Kiếm Tiên khóe miệng hơi vểnh, ánh mắt lướt qua đạo yêu, đôi mắt ở chỗ sâu trong nổi lên một tia tàn nhẫn, không hề báo hiệu thân hình khẽ động. "Hà, Tô Tử Mặc biến sắc, Nguyệt Hoa Kiếm Tiên lần này ra tay, không có nhằm vào hắn, vì vậy linh giác của hắn, không có bất kỳ phản ứng. Quá là nhanh, Nguyệt Hoa Kiếm Tiên mục tiêu là đạo yêu, như là Nguyệt Hoa Kiếm Tiên như vậy đỉnh cấp chân tiên, đối với một cái thiên tiên ra tay, đang không có linh giác dưới sự trợ giúp, Tô Tử Mặc căn bản phản ứng không kịp. Hắn vội vàng dắt đạo yêu, đều muốn hướng bên cạnh trốn tránh. Chỉ tiếc còn là chậm một bước, O-O-N-G, Nguyệt Hoa kiếm tiên đi vào đảo yêu bên người, thò tay hướng lấy đảo yêu chào tới, nhưng ngay lúc này, dị biến nhất thời. Đảo yêu bên hông lệnh bài, đột nhiên tách ra một đảo kỳ dị vầng sáng, đem đảo yêu bảo vệ. Nguyệt Hoa kiếm tiên bàn tay cảm giác được một hồi đau đớn, vậy mà vô pháp va chạm vào đảo yêu. Hơi chút trì hoãn, Tô Tử Mặc nhân cơ hội này, dắt đảo yêu tìm chết hướng phía sau rút lui. Cùng lúc đó, Dương Nhược Hư cũng hàng lâm xuống, cầm trong tay Hạo Nhiên kiếm, chính khí run sợ, ánh mắt như kiếm, đem Nguyệt Hoa kiếm tiên ngăn đón trước người. Nguyệt Hoa kiếm tiên khẽ nhíu mày, vậy mà thất thủ. Cái này đạo đồng vừa mới trên người phát ra hào quang, vậy mà có thể ngăn cản chân tiên cấp bậc lực lượng. Tạch tạch tạch, nhưng vào lúc này, đảo yêu bên hông lệnh bài hiện ra một đạo vết rách, hào quang ảm đạm xuống. Này cái yêu bài tuy rằng ngăn trở Nguyệt Hoa kiếm tiên một kích, thực sự gánh không được Nguyệt Hoa kiếm tiên lực lượng, như vậy phế bỏ. Nguyệt Hoa, ngươi muốn làm gì? Dương Nhược Hư lớn tiếng chất vấn. Không có gì, Nguyệt Hoa kiếm tiên thần sắc lạnh nhạt, lắc lắc bàn tay, tùy ý nói. Nếu như đại gia đều muốn chứng cứ, ta cũng chỉ là ý định noi theo Tô Tử Mặc đối với cái này đạo đồng siêu hồn một phen. Chẳng qua là bằng ngươi suy đoán lung tung, sẽ phải đối với một cái người vô tội siêu hồn. Dương Nhược Hư trợn mắt nhìn. Cút mở, Nguyệt Hoa kiếm tiên thần sắc lạnh lẽo, nói, ta thân vì đệ tử chân truyền cái đầu, đối với một cái đạo đồng siêu hồn, ngươi cũng dám ngăn trở. Dương Nhược Hư nửa bước không lùi, hỏi, nếu là siêu hồn về sau, không có chứng cứ, ngươi lại muốn như nào? Không có sẽ không có, tự nhiên là ta đã đoán sai. Nguyệt Hoa kiếm tiên cười lạnh nói, như thế nào, gocchuyenaudio.com, chẳng lẽ ngươi còn muốn sẽ khiến ta cho một cái hèn mọn đê tiện đạo đồng đền mạng? Đừng nói ta chỉ là đúng hắn siêu hồn, ta chính là trực tiếp đem hắn đã giết, chấp pháp trưởng lão cũng sẽ không nói cái gì. Nguyệt Hoa kiếm tiên thân là đệ tử chân truyền cái đầu, quyền thế địa vị vượt xa người bên ngoài, xử trí cái nô bộc đạo đồng, xác thực không có người để ý tới. Trong nháy mắt tình thế lại phát triển đến nước này, hai đại đệ tử chân truyền rằng co, dương cung bạt kiếm. Đào đào, ngươi ở đâu? Nhưng vào lúc này, xa xa truyền đến một tiếng kêu gọi, thanh âm êm tai ôn nhu, lộ ra vẻ lo lắng lo lắng. Người theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy nơi xa giữa không trung đang có một vị áo tơ trắng nữ tử đạp không mà đến. Phần đông tu sĩ đầu là xa xa nhìn thoáng qua, liền cảm thấy hai mắt tỏa sáng, ánh mắt lại có chút ít không rời được, sinh ra kinh diễm. Khách chương.